Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, không cần người đốc thúc tự giác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ tư sáng sớm, Lâm Kiệt đi tới đại học chi nhánh bệnh viện chỉnh hình khoa khu nội trú. Đối với Thôi San San làm giải phẫu trước khi theo thông lệ kiểm tra. Phát hiện Ngụy Hân đang trong phòng bệnh phụng bồi hắn. Lâm Kiệt liếc nhìn Thôi San San nhất thân thể mới kiểm tra số liệu. Xác nhận nói, Thôi San San, nửa giờ sau đó, người liền sẽ tiến hành cổ họng hòa thanh mang giải phẫu. Còn có bơm ngực giải phẫu. Người phải hiểu, cái này giải phẫu một khi bắt đầu. Liền trên căn bản không đường quay đầu lại. Người thật quyết định. Thôi San San dùng sức gật đầu một cái. Nói, ngày này, ta đã chờ đợi gần 20 năm. Lâm chuyên gia, ta đã không thể chờ đợi. Lâm Kiệt cũng sẽ không chối nói. Mở miệng nói, ta lại cho ngươi xác nhận một chút giải phẫu kế hoạch. Ngày hôm nay lần giải phẫu này sau này, khôi phục 2 tuần lễ đến 3 tuần. Ngươi sẽ tiếp nhận bộ mặt giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu và thí nghiệm giải phẫu. Khôi phục lại 2 tuần lễ đến 3 tuần mới sẽ tiến hành cuối cùng giới tính giải phẫu chỉnh hình. Một bên Ngụy Hân vừa nghe cái này, chân mày chính là nhíu một cái. Nói, lại dùng thời gian lâu như vậy. Lâm Kiệt, không thể duy nhất đem giải phẫu làm xong sao? Đây không phải là một lần tiếp theo một lần chịu tội sao? Thôi San San kéo một cái Ngụy Hân tay, nhẹ giọng nói, Hân tỷ, cái này còn coi như là thời gian ngắn đây. Ta ở hết mấy chỗ tư vấn qua, xem ta giải phẫu như vậy, vậy đều cần 4 tháng đến nửa năm thời gian. Ngụy Hân có chút bừng tỉnh, nhưng hỏi lần nữa, Lâm Kiệt, San San ở nơi khác chí ít cần 4 tháng. Làm sao ở ngươi nơi này? Chỉ cần 1-2 tháng đâu. Lâm Kiệt có chút chịu phục cái này biểu tỷ. Một hồi chê thời gian quá dài. Bây giờ lại hỏi thời gian tại sao ngắn như vậy. Hắn chịu nhịn tính tình. Tự tin giải thích. Đây là bởi vì ta là Lâm Kiệt. Ta có thể ở nhỏ nhất tổn thương dưới tình huống. Đạt tới tương ứng giải phẫu hiệu quả. Giống nhau giải phẫu. Người khác chủ đao. 1 tháng bệnh thân thể người khôi phục trình độ, do ta tới bác sĩ mổ chính nói, chỉ cần nửa tháng liền có thể đạt tới. Huống chi, Thôi San San thân thể tố chất, coi như là có thể. Cái này giải phẫu mật độ, hắn thân thể có thể chịu đựng. Lâm Kiệt nói xong câu này, liền đi ra phòng bệnh, tự có y tá cho Thôi San San làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Đẩy hắn vào phòng giải phẫu. Lâm Kiệt, nghe được tiếng kêu, Lâm Kiệt xoay người, liền thấy Ngụy Hân đuổi tới, chân thành nói, cảm ơn người giảm miễn liền San San phần lớn chi phí. Hắn là góp nhặt tiền giải phẫu dùng, mấy năm này thật sự là rất liều chết, Lâm Kiệt thản nhiên nói, không cần nói cảm ơn, hắn nói thế nào cũng coi là ta một cái thí nghiệm giải phẫu đối tượng. Chi phí đạt được giảm miễn, cũng coi là phải có nghĩa. Lời tuy như thế nói, ngươi một phần không giảm miễn, cái này giải phẫu vậy vẫn phải làm. Ngụy Hân nghiêm túc nói, cho nên, phần nhân tình này, ta và San San cũng nhận. Ừ, nàng đưa cho Lâm Kiệt một bản danh thiếp. Nói, Lâm Kiệt, ta khai trừ một nhà nho nhỏ đồ trang điểm tiệm. Đồ trang điểm tuyệt đối đều là chánh phẩm. Ngươi và Miểu Miểu có cần, ta cho các ngươi miễn phí. Lâm Kiệt nhìn một cái danh thiếp, qua loa lấy lệ nói, à, có cần, ta sẽ đi. Ngụy Hân lại nói tiếp, San San nàng là một người thợ trang điểm, là một cái rất có tài hoa thợ trang điểm, tham dự trường hợp trọng yếu quần áo trang sức giày nón phối hợp, còn có kiểu tóc trang điểm các loại, nàng đều có thể giải quyết. Hơn nữa, nàng còn có thể căn cứ một người nghề đặc điểm, nhân tế lui tới, người thiên hảo các loại, sửa sang lại phát hiện có tủ quần áo, cung cấp lâu dài trước chứa đề nghị kimono đồ trang sức mua đề nghị. Lâm Kiệt có chút không kiên nhẫn nói, ta những chuyện này đều do muội muội ta và bạn gái bao chọn. Không cần, ngươi không cần, nhưng là các bạn ngươi có thể cần à? Ngụy Hân kiên nhẫn không bỏ nói. San San nàng bởi vì tự thân nguyên nhân, chỉ là ở nhóm bạn bè bên trong tiếp mấy cái sống. Còn có đi đài truyền hình làm việc lặt vặt, cho những cái kia thợ trang điểm và thợ trang điểm làm trợ thủ. Lâm Kiệt, ngươi tiếp xúc tầng thứ cao. Các bạn ngươi, nghe được cái này. Lâm Kiệt là một đầu hắc tuyến, nói, Ngụy Hân, còn có không tới nửa giờ, ta thì phải vào phòng giải phẫu làm giải phẫu, ngươi bây giờ nói cái này, có phải hay không rất không thích hợp à? Lâm Kiệt lại nữa phản ứng Ngụy Hân, xoay người hất tay rời đi, cái gọi là người có tên, cây có bóng, Lâm Kiệt đã dùng mấy ca giải phẫu, chứng minh mình, ngoại khoa thánh thủ, sự thật. Cái này một ca giải phẫu, không chỉ có chỉnh hình khoa không có trong tay công tác bác sĩ. Cậu cũng tới học hỏi học tập, những khoa thất khác bác sĩ, biết tin tức, cũng là phong trào tới. Bên ngoài phòng giải phẫu học hỏi đài, rất nhanh liền ngồi đầy người, tới trễ một bước, chỉ có thể là đứng. Thôi San San tiến hành là tư mật tính khá cao giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Cho phép hắn bác sĩ bên cạnh xem, đây cũng là hắn tiền chữa bệnh, bị biên độ lớn giảm miễn một trong những nguyên nhân. Học hỏi trên đài rất nhiều bác sĩ, liền gặp Lâm Kiệt mấy bước đi tới chủ đao vị trí. Đưa tay từ giải phẫu y tá nơi đó lấy ra dao giải phẫu. Liền trực tiếp đi bệnh nhân nơi ngực hạ đao. Nha, làm sao liền trực tiếp hạ đao đâu? Thấy một màn này, học hỏi trên đài mấy tên trẻ tuổi bác sĩ không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, thấp giọng nói, làm sao không vẽ tuyến, làm sao không làm ký hiệu, như thế động một cái đao ngược ra thì sẽ sinh ra không cùng trình độ biến hình, không vẽ tuyến, không làm ký hiệu, nói nếu như chừng bơm ngực xuất hiện không cân đối, cái này một vị hơn 50 tuổi bác sĩ sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát lên, táo lưỡi. Tiếng này vừa ra, mấy cái lên tiếng thanh niên bác sĩ chính là co rúm một cái thân thể, chốc lát gian ngậm miệng. Trung niên bác sĩ đối với mình lên tiếng tạo thành hiệu quả rất là hài lòng, quét mắt mọi người một vòng, nói, đến Lâm chuyên gia loại tầng thứ này, các ngươi cho rằng hắn còn cần thông qua họa tuyến làm giải phẫu ký hiệu sao? Nói không khoa trương, Lâm chuyên gia cặp mắt có thể so với máy X quang, có thể so với laser nghi, hắn chỉ cần xem qua bệnh nhân các loại sinh lý và thân thể số liệu cũng đã khắc khắc ở trong đầu. Lâm chuyên gia giải phẫu là sẽ không xuất hiện bất kỳ mộ xoa. Không tin, các người liền nghiêm túc xem, chờ coi. Lời này vừa ra, không thiếu bác sĩ là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng vẫn có mấy vị thanh niên bác sĩ trong mắt lóe lên ánh mắt hoài nghi. Bơm ngực giải phẫu đối với Lâm Kiệt mà nói, căn bản cũng không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng. Cái khác giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ làm giải phẫu như vậy, tiêu phí thời gian nhiều nhất chính là bổ túc vật điều chỉnh và cố hình. Chỉ là Lâm Kiệt mỗi một đao, mỗi một bước cũng làm dị thường thích hợp, tựa như đàn tốt trình tự cao tinh độ người máy như vậy tinh chuẩn. Hắn tiêu phí thời gian nhiều nhất, ngược lại là khâu lại, vì giảm thiếu vết sẹo, còn có thẩm mỹ hiệu quả. Cái này ngực khâu lại, cần kiên nhẫn và tỉ mỉ. Dù vậy, 15 phút sau đó, cái khác bác sĩ chí ít cần nửa giờ, thậm chí càng thời gian dài mới hoàn thành bơm ngực giải phẫu, liền tuyên cáo hoàn thành. Có ở đây không thiếu học hỏi bác sĩ kinh ngạc trong tiếng. Lâm Kiệt di động một chút bước chân, bắt đầu đối với Thôi San San lên tiếng mang và cục xương ở cổ họng trừ giải phẫu. Ngay tại lúc này, trung niên bác sĩ chợt nghe rắc rắc, rắc rắc, mau tiếng cửa âm, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên thanh niên bác sĩ giơ điện thoại di động thẳng ngay trên bàn mổ bệnh nhân tiến hành quay phim. Trung niên bác sĩ lập tức nổi giận, nói: ngươi là ai? Cái đó phòng, chẳng lẽ không biết, bệnh viện là không cho phép đối với bệnh nhân bộ vị nhạy cảm tiến hành chụp hình. Thanh niên bác sĩ quay đầu đón trung niên bác sĩ ánh mắt, khách khí nói: tiền bối, ngài khỏe, ta là bản tháng tới đây Tô Nam Đại học trường y khoa quy bồi sinh. Ta trên điện thoại di động hiểu rõ theo phân tích phần mềm chụp hình chính là vì phân tích một chút, cái này đại danh đỉnh đỉnh lâm chuyên gia, phải chăng thật giống ngài nói như vậy lợi hại, thật có thể làm được không xuất hiện rõ ràng sai số. Trung niên bác sĩ hừ lạnh một tiếng, nói: thật là có không đụng nam tường không quay đầu lại, vậy làm phiền ngươi cầm phân tích kết quả nói cho mọi người chúng ta đi. Thanh niên bác sĩ cúi đầu tại trên điện thoại di động thao tác một chút, lập tức liền ngược lại hít một hơi, kinh ngạc nói: cao độ sai số 0.5 mm, cơ chính xác tuyến sai số 0.2 mm, đây căn bản cũng không phải là mắt thường có thể phát giác sai số à. Lợi hại, thật là lợi hại, ta phục, thật chịu phục. Trung niên bác sĩ dùng sức hừ một tiếng, nói: liên tục 3 buổi tối, chỉ mượn ống nghe, liền thanh trừ sạch sẽ cửa cấp cứu bệnh nhân, còn không vừa xuất hiện trần sai. Như vậy một người, nếu như không có vô cùng tinh chuẩn nhãn lực tương phụ giúp, làm sao có thể biết làm đến một điểm này? Nghe được cái này, thanh niên bác sĩ cái này nhớ tới, liên quan tới Lâm Kiệt một cái khác truyền thuyết và ghi chép. Hắn còn nghe nói, không ít người muốn đi cửa cấp cứu nơi đó khiêu chiến một chút Lâm Kiệt. Thanh trừ sạch sẽ tới vào khám bệnh bệnh nhân, nhưng đến trước mắt mới ngưng, còn không một người lấy được đã thành công. Tiền bối, ta không nên nghi ngờ uy tín, sau này sẽ khiêm tốn hướng Lâm chuyên gia học tập. Thanh niên bác sĩ bề ngoài nói xin lỗi, nhưng trong lòng có chút không có vấn đề. Hoài nghi uy tín, dám nghi ngờ, mới có tiến bộ. Trung niên bác sĩ nhìn thanh niên bác sĩ bộ mặt diễn cảm, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói: ngươi không có cái này cơ hội, ngươi cố ý không tuân theo bệnh viện quy định chế độ. Đối với bệnh nhân tiến hành chụp hình, ta sẽ hướng bệnh viện thực tập và quy bồi sinh quản lý bộ đề nghị. Đối với ngươi làm đuổi xử lý. Thanh niên bác sĩ lập tức thay đổi sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói: tiền bối, ngài không thể làm như vậy. Ta cái này là sai ít, là vô tâm, thật sự là vô tâm. Cho dù sai rồi, bị xử phạt, cũng không nên là đuổi như thế nghiêm trọng. Trung niên bác sĩ đứng lên, cất cao giọng nói: ta nghĩ, đang ngồi rất nhiều người đều biết, Lâm chuyên gia đối với học sinh yêu cầu, thật ra thì cũng chỉ có hai cái, chăm chỉ và tự hạn chế. Chăm chỉ một điểm này, chúng ta không cần phải nói. Cái này tự hạn chế là cái gì chứ? Trung niên bác sĩ cảm khái nói: hiểu là rất tốt hiểu, tự hạn chế chính là không cần người bất kỳ đốc thúc tự giác. Nhưng là điểm này yêu cầu, chúng ta mỗi một người đều có thể làm được sao? Không khách khi nói, rất khó. Hắn chỉ một cái thanh niên bác sĩ, nói: bệnh viện Minh Văn quy định, người cũng dám sáng loáng không tuân theo, có thể gặp người tự hạn chế cũng hơn kém. Như vậy ngươi không phải bệnh viện đào tạo đối tượng. Học hỏi trên đài sự tình phát sinh, lòng không tạp niệm Lâm Kiệt, dĩ nhiên là không có chút nào nơi cha. Hơn 2 tiếng sau này, Lâm Kiệt ra phòng giải phẫu, liền thấy một cái trung niên bác sĩ sải bước đón. Người này, Lâm Kiệt là biết, đại học chi nhánh cổng bệnh viện cấp Trần bộ chủ nhiệm Hầu Kiến Tu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuincv.com/duong/nối-kiu-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.